High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, lần đầu tiên viếng thăm. Câu Vương học viên, hội học sinh phòng, Kaguya Tenla, ngươi còn phải ở chỗ này ngốc đến lúc nào sao? Đều đã tan học rất lâu thời gian, nhưng nhìn lấy còn nương nhờ chính mình nơi này Tenla. Thật sự là không nhịn được. Shitori Sona mở miệng nói. Ta không phải đã nói sao? Sona, ta hôm nay là cố ý tới đón các ngươi. Rõ ràng lần trước đều đã nói tốt phải rời đến chúng ta bên kia đi. Nhưng là Sona ngươi bên này nhưng vẫn cũng không có nhúc nhích. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự thân tới các ngươi. Giãn gân cốt một cái. Tenla nói. Vậy cũng là ngươi tự quyết định. Ta chỉ nói qua ta sẽ cân nhắc thoáng cái. Mặt không chút thay đổi. Hội trưởng đại nhân lạnh lùng nhấn mạnh thoáng cái điểm chính. Ta bất kể. Ngược lại Sona các ngươi không rời đi đi qua ta vẫn cùng các ngươi. Các loại. Chờ. Dưới các ngươi cũng mau phải về nhà chứ. Vừa vặn ta cũng đi viếng thăm thoáng cái. Nhắc tới đều đã như vậy lâu ta còn không có đi Sona các ngươi bên kia bái phỏng qua đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Shinra Tsubaki chúng nữ đều cúi thấp đầu tựa hồ đang cố nén nụ cười. Mà Shitori Sona cũng phát hiện nàng và người này nói đạo lý gì ngay từ đầu liền sai. Hắn yêu sống ở chỗ này liền sống ở chỗ này a. Nhìn hắn có thể kiên trì đến lúc nào sau. Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ tiếp tục làm lấy từng người sự tình. Cũng không có ai lại để ý tới Tenla. Tenla cũng không ở ý. Một người an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn xem các thiếu nữ kia chăm chỉ làm việc bộ dáng. Cái này loại cảm giác tựa hồ còn ngoài ý muốn không tệ. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại đến trạng vãng. Shitori Sona chúng nữ cũng rốt cuộc xử lý xong trên tay sự tình chuẩn bị về nhà. Nhưng nhìn lấy vậy mà còn không hề rời đi Tenla, Shitori Sona cũng có chút ngạc nhiên. Người thế nào còn không có đi? Sona, ngươi là tại xem thường ta quyết ý sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng hơi hơi co quắp dưới. Shitori Sona trực tiếp đi ra phòng làm việc, mà Tenla cũng cười hắc hắc theo sau. Trở về hướng nhóm người mình trụ sở một đường trên Shitori Sona đều sắc mặt âm trầm. Bất quá Tenla lại coi như không nhìn thấy một dạng. Cùng Hanakai Momo cùng Nimura Ruruko mấy cái các thiếu nữ cười cười nói nói. Còn bất chợt mà đem thiếu nữ đem chọc cho cười duyên liên tục. Khi đi ngang qua một nhà tiệm nữ trang lúc, Tenla đột nhiên dừng lại. Sona, Tsubaki tiểu thư, các ngươi chờ ta xuống. Cùng thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Sau đó Tenla lại một người chạy vào trong tiệm đi. Mặc dù rất muốn ném dưới người này liền vừa đi. Bất quá chút do dự hứa, Shitori Sona cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm. Tại các thiếu nữ chờ đợi dưới, không cần nhiều lúc Tenla liền từ trong tiệm đi ra. Trên tay nắm lấy một đại đống dây chuyền vòng tay. Tất cả đều là nhiều chút nữ hài tử ưa thích đồ vật. Khó có được đi Sona các ngươi bên kia viếng thăm một lần. Không có một chút lễ vật không thể được. Thật là đẹp, chấm ngoặc kép. Những thứ này đều là đưa cho chúng ta sao? Tenla đại nhân, đương nhiên, các ngươi tự chọn một kiện ưa thích đi. Những thứ này hẳn rất quý chứ. Nha nha, đừng nhìn ta như vậy tiểu kim khố vẫn có không ít. Hơn nữa Phoenix ra không bao giờ thiếu chính là tiền. Nhìn xem Tenla kia không thèm để ý bộ dáng. Nimura Ruruko chúng nữ đều không khỏi trách trách lưỡi. Cũng phải a. Bàn về giàu có Phoenix ra tại toàn bộ minh giới đều là số 1 số 2. Tùy tiện một nhánh Phoenix chi lệ sở đổi lấy tài phú đều là các nàng khó mà tưởng tượng trình độ. Cũng sẽ không khách khí. Các thiếu nữ từng cái nói cảm ơn một tiếng lại đều cao hứng chọn một kiện chính mình ưa thích lễ vật. Sona, cái này là cho ngươi. Đem một cái chú tâm đóng gói hộp quà đưa cho Shitori Sona. Tenla nói. Hộp quà bên trong chứa lấy một cái ngân sắc vòng tay. Là Tenla cố ý là Shitori Sona lựa chọn. Tinh xảo tao nhã, cùng thiếu nữ khí chất phi thường xứng đôi. Ta không cần những thứ này. nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Shitori Sona tựa hồ lại không có muốn thu tự động. Sona, chúng ta có thể cũng đã là hôn ước người. Ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Nếu như Sona ngươi không thích vui mừng nói liền đem nó ném mất a. Bất quá là không đả kích ta còn là theo ý ta lúc không thấy sau vứt nữa. Một bộ thương tâm vẻ mặt, Tenla trực tiếp đem hộp quà thả vào thiếu nữ trên tay. Nơi nào không biết rõ người này chính là cố ý. Trong con ngươi dâng lên vài tia gợn sóng. Shitori Sona thở dài cuối cùng vẫn thu lại. Lần sau không được phá lệ. A, nhớ. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tenla tại trong tâm vì chính mình điểm một cái đại đại khen. Đối phó hội trưởng đại nhân các loại xáo lộ hắn chính là đã sớm sờ được rõ rõ ràng ràng a. Không có trì hoãn nữa. Không cần nhiều lúc Tenla lại đi theo lấy các thiếu nữ đi tới các nàng dừng chân địa phương. Làm là si trai gia quý công chúa. Shitori Sona ở nhân gian giới trụ sở tự nhiên cũng không thể quá chế diễu. Cũng là một chàng rộng lớn biệt thự. Hơn nữa là thuận lợi bình thường hành động. Shinra Tsubaki các loại, chờ, thân thích thiếu nữ tự nhiên cũng là ở chung với nàng. Tenla đại nhân, dùng trà, trong đại sảnh, Shinra Tsubaki là Tenla phao tốt hồng trà chiêu đãi lấy Tenla. Đa tạ, Tsubaki tiểu thư, đúng, Tsubaki tiểu thư các người cũng đi sửa sang lại thoáng cái phải dẫn đi đồ vật a. Các loại, chờ. Dưới cũng cùng Sona cùng một chỗ rời đến chúng ta bên kia đi. Phẩm miệng thiếu nữ sở phao hồng trà. Sau đó Tenla nói. Cũng không có lập tức trả lời. Shinra Tsubaki cùng thiếu nữ khác nhóm đều hướng các nàng vương đầu đi vẻ hỏi thăm. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Biết rõ mình không đáp ứng rời qua Tenla người này sợ rằng vẫn thật. Là phải tại các nàng nơi này ở lại. Shitori Sona cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Vâng, Sona đại nhân, dĩ nhiên nhóm người mình vương đô lên tiếng. Shinra Tsubaki chúng nữ tự nhiên không có gì tốt do dự nữa. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ rời đến Kaguya ra bên kia. Sau đó cùng Tenla đại nhân, Rias đại nhân cùng với bọn họ thân thích sinh hoạt chung một chỗ. Các thiếu nữ trong tâm cũng có chút mong đợi. Mỗi một người đều trở lại từng người căn phòng chuẩn bị lấy chính mình phải dẫn đi đồ vật. Chính ngươi ngồi xuống, nhượng Tenla chính mình tùy ý. Shitori Sona cũng đi vào gian phòng của mình. Cũng không ở ý, Tenla một người ở trong phòng khách uống trà. Chờ lấy các thiếu nữ trừng trị các nàng hành lễ. Không cần nhiều lúc, Tenla lại nhìn thấy Benier kéo lấy một cái nho nhỏ hành lễ dương đi ra. Benier! Ngươi nhanh như vậy liền thu thập xong sao? Tenla cười nói. Ban đầu từ trong nhà trốn đi lúc chẳng có cái gì cả mang. Ta cũng không có bao nhiêu hành lễ á. Tựa hồ cũng có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Benier gương mặt sáng hồng. Sau đó từ chính mình hành lễ trong dương lấy ra một bộ quần áo đưa tới Tenla trước người. Sắc Long đại ca, ta vì chính mình làm một kiện mới áo khoác. Ngươi lại vì ta ký thoáng cái tên có được hay không? Đồng thời đem một cây viết cũng đưa cho Tenla. Tử thần đầy mặt cô gái mong đợi thần sắc. Tenla cầm lấy thiếu nữ quần áo nhìn một chút. Nhất thời lại vui. Phía trên đâm lấy hắn lần trước trận đấu lúc sử dụng Susanoo đồ án. Tựa hồ vẫn thiếu nữ chính mình tự thân theo. Như vậy đi chứ. Ký trên tên mình. Tenla cầm quần áo cùng bút trả lại cho Benier. Ân ân, có thể, ngươi, Sắc Long đại ca, bộ quần áo này ta cũng sẽ cả đời cất kỹ. Cao hứng vô cùng, Benier hỉ tư tư cầm quần áo thu lại. Kế Benier sau đó, Shinra Tsubaki chúng nữ cũng lần lượt thu thập xong chính mình hành lễ từ trong phòng xuất hiện. Nhưng là trở lại gian phòng của mình Shitori Sona chính là một mực cũng không có nhúc nhích. Cũng không biết rõ thiếu nữ còn ở trong phòng làm gì. Thấy thời gian đã không còn sớm, Tenla lại đứng dậy tính toán vào nhìn một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.